Đôi vợ chồng trẻ Phúc Bảo. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói bàn Nha Nhi bưng quần áo ra bờ sông giặt. Trong lòng do dự, hai lần trước đều gặp Lý Đại Bảo ở cùng một chỗ. Lần này có nên đổi chỗ giặt không? Hay là đổi chỗ đi? Đã nói là đoạn tuyệt với hắn rồi, thì phải dứt khoát hẳn. Một hai lần gặp nhau ở đó, bây giờ còn đến đó giặt, chẳng phải giống như cố ý đến đó đợi hắn sao? Nhưng cũng chưa chắc đã gặp đâu, ai mà biết hắn nghĩ gì chứ. Dù cho vẫn còn chút ý muốn cứu vãn, lúc trước bị nàng và ca của nàng đánh cho một trận như thế, chắc cũng hết rồi. Dù sao nàng cũng không phải là Trương Tú Nhi, bây giờ nàng cố ý tránh chỗ đó, chẳng phải giống như chắc chắn hắn sẽ đến đó tìm nàng. Đây chẳng phải là tự mình đa tình hay sao? Trong lòng bàn Nha Nhi rối bời do dự không quyết, chỉ có đôi chân tựa như có chủ ý riêng. Không biết từ lúc nào đã đi đến chỗ cũ, đến gần bờ sông, từ xa đã thấy một người khom lưng đứng ở dưới sông. Chính là Lý Đại Bảo, tim không khỏi đập thình thịch mấy cái. Bàn Nha Nhi hoảng hốt tiến không được, lùi cũng không xong, chỉ vội vàng trốn sau một gốc cây to bên cạnh. Đợi nhịp tim dồn dập bình tĩnh lại rồi mới ló đầu nhìn ra sông. Hắn đang làm gì vậy? Hình như đang mò cá. Mò cá, chẳng lẽ là định đưa cho nhà nàng? Mấy ngày nay trong nhà tự dưng có đồ này nọ, tẩu tử nàng đã bóng gió nói là Lý Đại Bảo đưa tới. Nhưng bản thân nàng không dám nghĩ như vậy, chỉ sợ trái tim vốn đã nguội lạnh lại lay động, đến cuối cùng lại hụt hẫng một trận, chỉ còn lại một mảnh thương tâm. Bàn Nha Nhi đứng sau gốc cây hồi lâu, mấy lần muốn quay người bỏ đi, nhưng trong lòng như có một sợi dây vô hình trói nàng ở đó, cứ mãi không nhấc nổi chân. Do dự đứng hồi lâu, đến cuối cùng vẫn lúng túng đi ra bờ sông. Nàng thế này không phải là còn chút tình cảm nào với hắn không dứt ra được. Nàng thế này mới thật sự là đã buông bỏ rồi. Gặp hay không gặp đều không sao cả. Không cần cố ý trốn tránh. Nàng thế này mới là lòng dạ thẳng thắn vô tư. Bàn Nha Nhi tự nhủ như vậy. Bên kia, Lý Đại Bảo vừa vội vàng bắt được một con cá lớn. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bàn Nha Nhi không biết từ lúc nào đã ngồi xổm ở bờ sông. Giật mình một cái, con cá lớn trong tay quẫy mạnh hai cái rồi nhảy trở lại sông. B-A-N ướt hết cả người hắn. Lý Đại Bảo theo bản năng chạy vội mấy bước về phía bờ. Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, chỉ sợ lại dọa nàng bỏ chạy, ngập ngừng không dám tiến lại gần, chỉ lên bờ đứng cách bàn Nha Nhi một khoảng, rồi lại cảm thấy cứ đứng như vậy có chút ngốc nghếch. Bèn tiện tay nhặt mấy viên đá ném xuống nước. Bàn Nha Nhi cúi đầu chăm chú giặt quần áo, mãi nửa ngày cũng chưa giặt xong một cái. Quần áo trong tay cũng không buồn lật qua lật lại. Hắn đang làm gì vậy? Nhìn sang đây rồi phải không? Có phải đang nhìn nàng rồi không? Chắc không nhìn nàng đâu nhỉ? Đi về phía này rồi à? Chắc không đâu. Sao không đi tới nhỉ? Hai người cứ như vậy, một người giả vờ chăm chú giặt quần áo, một người giả vờ say sưa ném đá xuống nước. Mãi đến gần giữa trưa, Lý Đại Bảo mới ngập ngừng tiến lại gần. Nàng ngã, không sao chứ? Lý Đại Bảo lúng ta lúng túng mở miệng hỏi. Bàn Nha Nhi không ngẩng đầu, không nói gì, chỉ cắn môi lắc đầu. Lý Đại Bảo cũng không để ý bàn Nha Nhi có nói hay không, chỉ thấy nàng không lập tức bỏ chạy, trong lòng liền nảy sinh mấy phần vui mừng, lại nói, đồ ta đưa tới, phụ mẫu đã ăn chưa? Quả nhiên là hắn. Bàn Nha Nhi ngước mắt liếc nhìn Lý Đại Bảo một cái, nói, ngươi đừng phí công nữa. Lý Đại Bảo thấy bàn Nha Nhi dịu giọng đáp lời mình, trong lòng càng thêm vui vẻ, liền nói, không sao không sao, không tốn công gì đâu, chỉ là ta cũng không biết phụ mẫu thích gì, có thích ăn hay không. Nói xong lại nhớ tới những lời Bàn Nha Nhi từng nói với mình. Lại có chút xấu hổ. Nói, trước kia là ta không đúng. Sau này phụ mẫu thích gì? Ta tuyệt đối không dám nói hai lời. Nhắc đến chuyện cũ, Bàn Nha Nhi lại cụp mắt xuống. Chỉ cúi đầu giặt quần áo. Lý Đại Bảo thấy Bàn Nha Nhi không để ý đến mình. Cũng có chút ngượng ngùng. Muốn tìm thêm chuyện để nói. Nhưng trước kia khi hai người ở bên nhau, luôn là Bàn Nha Nhi tìm chuyện để nói không ngừng với hắn. Hắn chỉ việc nghe, vui thì đáp lại vài câu, không vui thì chẳng thèm hé răng. Bây giờ đổi lại hắn tìm chuyện để nói, lại không biết nên nói gì cho phải. Nghĩ nát óc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói. Nghe nói Từ Nãi Nãi và Chu Phu Tử là một đôi. Nàng có biết không? Lời này vừa thốt ra khỏi miệng, Lý Đại Bảo liền ở trong lòng tự tát vào mặt mình một cái. Ngươi đang nói cái gì vậy hả? Chuyện tầm phào của Tam Cô Lục Bà mà ngươi cũng mang ra nói. Đầu óc có phân hay sao? Lý Đại Bảo xấu hổ vô cùng, chỉ sợ bị Bàn Nha Nhi coi thường. Hận không thể lập tức đào một cái hố chui xuống. Hắn liếc nhìn Bàn Nha Nhi. Lại thấy nàng vừa nãy còn cúi đầu giặt quần áo, giờ lại ngẩng đầu nhìn hắn. Tuy không nói gì, nhưng đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp ánh sáng, đầy vẻ kinh ngạc và tò mò. Lý Đại Bảo ngẩn người một chút, nỗi ảo não và xấu hổ vừa rồi lập tức bay biến lên tận 9 tầng mây. Hắn nhích lại gần, ra vẻ bí mật nói. Từ Nãi Nãi và Chu Phu Tử đều là người từ nơi khác đến. Chuyện này nàng có biết chứ? Bàn Nha Nhi trợn to mắt gật đầu. Lý Đại Bảo được khích lệ. Lại nói, nhưng nàng có biết không? Hai người bọn họ hóa ra lại là đồng hương. Trước kia đã quen nhau rồi đấy. Mắt Bàn Nha Nhi trợn tròn hơn nữa. Lý Đại Bảo dứt khoát ngồi phịch xuống đất. Bày ra dáng vẻ của người kể chuyện. Nói. Ta cũng nghe người ta nói thôi, bảo là Chu Phu Tử đến thôn chúng ta là vì Từ Nãi Nãi. Còn nói Chu Phu Tử vốn là thiếu gia nhà giàu, nàng cũng thấy vậy đúng không? Không phải nhà giàu, sao có thể biết chữ nghĩa như vậy, còn biết chữa bệnh cho người ta. Nghe nói gia gia của Chu Phu Tử, ngày xưa còn từng vào kinh thành, khám bệnh cho nhân vật lớn nữa đấy. Cách chương.